hai người đại khái không biết cho dù hai người đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy nhưng hội trưởng cổ đã từng nói cái gì? Nữ vương đã từng chỉ thị cái gì? Hai câu nói này là hai câu nói mà các hội trưởng đời sau hay nhắc tới nhất. Hai người quả thực đã trở thành truyền kỳ trong trường học rồi. Cho nên, chỉ cần hai người chấp nhận mở lời nói tiếng vàng ngọc, các em ấy nhất định sẽ không nói hai lời mà tiếp nhận tất cả các yêu cầu của hai người. Ước gì có thể nhìn thấy mặt hai người một lần, ứng gia văn nói thật, thật hay giả, thì ra có nhiều người sùng bái bọn tớ như vậy sao? Cổ Hữu Hiền tỏ vẻ ngại ngùng gãi gãi đầu, ngày mai tớ sẽ gọi điện thoại về trường can thiệp chuyện này. Ứng gia văn nói, trong đội xe của bọn tớ có một người là tổng giám công ty chụp ảnh Kevin ở Paris. Tớ gọi điện thoại mời anh ấy đến chụp giúp cũng tốt lắm. Kevin biết rõ tớ tốt nghiệp đại học NAC Á, không chỉ xin tớ dùng quan hệ dẫn anh ấy đến trường học chụp ảnh một lần. Anh ấy nhất định sẽ rất thích. Cổ Hữu Hiền cầm điện thoại chuẩn bị gọi. Hữu Hiền, trong đội xe của anh thật đúng là ngọa hổ tàng long. Ngay cả nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Kevin mà cũng có. Lâm Thanh Vũ cầm miếng cánh gà nướng cô yêu thích nhất lên. Cảm thán nói. Trong lúc bán nhà hẹn nhau đi đua xe đạp, bất chi bất giác cũng trở thành một đoàn xe có quy mô. Anh cũng cảm thấy thật bất ngờ. Cổ Hữu Hiền ngược lại không biết vì sao lại kỳ lạ như vậy. Hội trưởng vẫn có sức quyến rũ hấp dẫn quần chúng giống như trước kia. Có phẩm chất lãnh đạo vô cùng đặc biệt, điểm ấy tớ lại cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Ứng gia văn nói. Phải nói mặc kệ Hữu Hiền làm cái gì đều muốn làm chức lớn nhất. Hội trưởng, đội trưởng, anh ấy chỉ thích có danh tiếng mà thôi. Cái gì mà có phẩm chất lãnh đạo đặc biệt chứ? Thật buồn cười, Lâm Thanh Vũ vừa nói câu đó ra khỏi miệng cổ Hữu Hiền lập tức kháng nghị. Nói chuyện phiếm một lúc, bọn họ cũng giúp Hàn Mộc Thâm và Lăng Y Linh, hai con người bận rộn đó giải quyết xong vấn đề chụp ảnh cưới. Lâm Thanh Vũ kéo Lăng Y Linh và Hàn Mộc Thâm đến tiệm áo cưới Paris chọn lễ phục xong. Cũng thuận đường ở lại nhà Lăng Y Linh, chuẩn bị sáng sớm hôm sau đi chụp hình cưới cùng cô ấy. Buổi tối, hai người chị em tốt cùng nằm trên giường tâm sự, gần đây vội vàng lo chuyện của cậu, không có thời gian nói chuyện với cậu, sao lại quyết định muốn kết hôn nhanh như thế, ba mẹ cậu đã nói với tớ là sợ cậu không gả ra được. Bây giờ nhìn thấy cậu cuối cùng cũng tìm được đối tượng tốt như Hàn Mộc Thâm. Nên vội vã muốn gả con gái đi sao? Lâm Thanh Vũ mặc đồ ngủ, véo nhẹ lấy gò má đẫy đà của Lăng Y Linh. Lăng Y Linh nhăn nhăn nhó nhó, qua một hồi lâu mới đỏ mặt nói. Mới không phải, nhưng thật ra là bởi vì, bọn hoi đều cho rằng tớ mang thai. Cho nên, cậu mang thai, Lâm Thanh Vũ vui mừng vạn phần nói. Không có a, bạn tốt của tớ mọi lần đến thăm rất đúng giờ. Lần này có thể bởi vì tiểu thuyết của tớ sắp phát hành tại Nhật Bản. Áp lực của tớ quá nhiều. Bạn tốt đã muộn mất mấy ngày. Ta mới nói với anh ấy là bạn tốt không có tới. Muốn đi mua quay thử thai về nghiệm xem thế nào. Anh ấy lại cao hứng đến độ muốn khóc. Kết quả mới nói vậy không bao lâu. Bạn tốt lại trình diện. Tớ thật sự không quên được dáng vẻ thất vọng bộ của Mộc Thâm khi đó. Cũng bởi vì vậy mà chúng tớ quyết định kết hôn. À, ngẫm lại mặc dù hai vợ chồng nhà họ Cổ đối với anh ấy như con đẻ của mình. Nhưng dù sao anh ấy cũng là được nhận nuôi. Cho nên anh ấy thực sự rất muốn có đứa con của riêng mình. Tớ thấy cậu nên liều mạng để anh ấy chơi đùa một chút đi. Lâm Thanh Vũ cười tà. Tiểu Vũ, cậu nói thế mà không cảm thấy xấu hổ à? Khuôn mặt Lăng Y Linh ửng hồng vùi vào trong ngực cô. Khá tốt, tớ lại là có chút hâm mộ cậu. Cũng không biết Hữu Hiền suy nghĩ cái gì. Chúng tớ kết giao cũng đã mấy tháng rồi. Anh ấy còn không chạm vào tớ. Mặc dù anh ấy không nói gì. Nhưng tớ phát hiện hình như gần đây anh ấy luôn luôn tránh ở chung cùng một phòng với tớ nói. Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Thanh Vũ cũng hiện đỏ. À, thực sự nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Mộc Thâm thoạt nhìn thành thật như thế. Mới kết giao chưa được vài ngày. đã ăn tớ, tớ cứ cho rằng loại đàn ông như Hữu Hiền khẳng định rất hổ nháo. Không thể tưởng được, nói đúng nha, hai người chị em tốt cùng nằm trên giường chia sẻ tâm sự. Nói các loại chuyện làm cho người mặt đỏ tim đập, mỗi lần tớ đều với tay vào, nhưng anh ấy đều lôi ra. Mỗi lần tớ muốn anh ấy OOF sex, lại OOF sex, rồi mới như vậy, nhưng mà đến cuối cùng đều không thành công. Cũng không biết anh ấy suy nghĩ cái gì. Lâm Thanh Vũ bất đắc dĩ nói. Uầy, cậu cũng quá mãnh liệt đấy. Những gì cậu mới vừa nói tớ đều không làm được. Lăng Y Linh che miệng, mặt đỏ đến sắp nhỏ máu. Tiểu Linh, cậu như vậy là không được đâu. Phải chủ động một chút. Phải vuốt về anh ấy, muốn làm cho người đàn ông mình yêu mến thoải mái cũng là chuyện rất bình thường mà. Lâm Thanh Vũ nghiêm mặt nói, Lăng Y Linh mặt đỏ hồng nhìn người chị em tốt của mình. Chậm rãi nói, Tiểu Vũ, không phải ngay cả kinh nghiệm lần đầu tiên cậu cũng không có sao? Tại sao lại hiểu chuyện đó rõ như vậy? Nói cho cùng, kinh nghiệm của cậu rất phong phú. Tớ van cậu, bây giờ đã là thời đại nào rồi? Trang web dạy học cái gì mà không có? Không phải là cậu chưa từng xem qua chứ? Lâm Thanh Vũ nhìn thấy Lăng Y Linh lắc đầu. Không thể tin nói, nếu không xem vậy sao cậu có thể viết cảnh nóng trên giường được hả? Xem sách của một số người có cùng sở thích, lại kết hợp với trí tưởng tượng của mình. Hai nữ nhân thoáng cái yên tĩnh. Hoàng cái thét lên, làm cho Hàn Mộc Thâm và Cổ Hữu Hiền ngồi trên hành lang cách vách nói chuyện phiếm nghe thấy không khỏi nhìn nhau cười. Cách chương.